Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi lần Minh Dạ ra quyết định đều sẽ không thay đổi. Anh có tìm cậu ấy cũng vô dụng. Nhiễm Ngạo ngồi trong góc nãy giờ vẫn không lên tiếng. Biểu cảm giữa hai hàng lông mày dường như có chút giống với Lan Sang. Nhìn một tuần kịch như thế, anh ta cảm thấy mình cũng nên lên tiếng rồi. Anh ta cất giọng nói, cậu tìm Minh Dạ đương nhiên là vô dụng. Cậu không phải không hiểu cậu ta. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Trên đời này đoán chừng chỉ có một người mới có thể thay đổi được quyết định của Minh Dạ. Một câu nói liền sáng tỏ, khiến cho Lam Tu bừng tỉnh. Đúng rồi, trong đầu Minh Dạ không ai có thể sánh bằng Lan Sang. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọctruyenaudio.net nhé. Lan Sang là nói thật lòng, cô thật sự nhớ Minh Dạ, nhất là lúc bị vệ tạc nhân kiềm chế, trong lòng lại càng nhớ anh. Chỉ có Minh Dạ mới có thể mang lại an toàn cho cô, chỉ có Minh Dạ mới khiến cô cảm thấy an tâm. Minh Dạ ở bên kia, đầu dây điện thoại bỗng ngơ ngẩn, một tiếng nỉ non khe khẽ cách anh hàng ngàn km, băng qua đại dương, lục địa từ phía đông xa xôi truyền vào tai anh, giống như âm thanh của đất trời. Sở Tiêu vụng trộm nhìn thoáng qua cậu chủ còn đang ngây ngốc nhà mình, khóe miệng giật giật, nhịn không được mà đoán xem bên kia bà chủ nói gì để cho cậu chủ trở nên yếu ớt như vậy. Vài giây qua đi, tên ngốc đẹp trai nào đó chợt cười to ra tiếng, cầm di động mà như đang ôm bảo bối, vui vẻ giống như chú chó nhỏ được ném cho một khúc xương. Sang sang, em nói lại lần nữa có được không? Tâm trạng Lan Sang vốn bị vệ tạc nhân làm cho mờ mịt, sau khi nghe những lời này của Minh Dạ liền trở thành hư không. Cửa mặt nằm ở trên giường, lật người, bàn tay nghịch nghịch ga giường, xấu xa cười nói, không nói, ai bảo anh không nghe rõ. Minh Dạ chưa từng bỏ ý định, tiếp tục dụ dỗ, Sang Sang ngoan, nói lại một lần thôi. Em không biết tôi nhớ em nhường nào đâu. Buổi tối đều ngủ không yên, nhắm mắt lại tất cả đều là hình bóng của em. Minh Dạ ngồi ở trên ghế sofa, không có ai ra gì, nói lời buồn nôn với Lan Sang. Anh quả thật không tin những gì anh nghe thấy đều là sự thật. Người phụ nữ nhẫn tâm kia vậy mà có thể nói rằng cô nhớ anh. Thật là vui, chuyện này so với việc xử lý xong chuyện ở Florence còn khiến anh vui vẻ hơn. Nếu không phải còn hai bóng đèn ngồi kia, phỏng chừng anh còn có thể nói những lời táo bạo hơn. Ví dụ như, buổi tối lúc nghĩ tới em, dục vọng không được thỏa mãn, nửa đêm phải chạy đi tắm nước lạnh. Sở Tiều lại lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu chủ là đang lấy chuyện nói lời buồn nôn này làm thú vị. Đây là người đàn ông sát phạt, quyết đoán, lạnh lùng vô tình trước mặt kẻ địch sao? Thân thể người đẹp ngồi bên cạnh anh ta trung lên hai cái, cúi đầu không thấy rõ biểu tình, chỉ là bàn tay đặt trên đầu gối đã tiết lộ cảm xúc của cô ấy lúc này. Khuôn mặt Lan Sang đỏ trực, nắm chặt di động. Chờ anh trở về, tôi có lời muốn nói với anh. Minh Dạ mừng thầm, được, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở về. Bàn trà trong phòng khách chúng ta còn chưa đổi, trở về tôi sẽ cùng em đi mua. Sang Sang, giường của em có chút nhỏ, tôi cũng sẽ đổi. Chiếc giường trong phòng Lan Sang một người nằm có vẻ to, nhưng nếu cậu chủ anh nằm trên đó lại có chút nhỏ. Anh sợ lúc lăn lộn trên giường, động tác có biên độ lớn một chút sẽ lăn luôn xuống đất. Vẻ mặt Lan Sang vừa mới bớt đỏ, lần thứ hai lại đỏ trừng lên. Cô sao có thể nghe không hiểu ý của Minh Dạ, vì thế thấp giọng mắng, đáng ghét, tôi muốn đi ngủ. Cô xem như đã nhận ra Minh Dạ chính là một tên vô lại. Cô không nên cho anh sắc mặt hòa nhã. Lúc này mới mấy giờ, chúng ta đã lâu không nói chuyện. Em đợi lát nữa hãy ngủ. Tôi không mua giường nữa được không? Kỳ thực Minh Dạ đã mệt muốn chết, nhưng vừa nghe thấy giọng nói Lan Sang, tinh thần lại tăng vọt, hưng phấn như vừa mới hút thuốc phiện. Ánh mắt sáng quắc giống như đèn xe ô tô. Trong lòng anh thật ra không phải muốn nói chuyện mua giường. Không sao, dù sao giường trong phòng anh cũng lớn, thêm ai đó ngủ cũng vẫn vậy. Minh Dạ, anh còn nói nữa, còn nói nữa là tôi sẽ không để ý đến anh đâu. Lan Sang cắn chặt răng, ngón tay thiếu chút nữa phò nát ga giường. Minh Dạ nghe ra mẹ kế nhà anh thật sự tức giận, lập tức trấn an cô. Được được, tôi không nói nữa. Ngoan, đừng nóng giận. Còn không phải là do tôi quá kích động, cuối cùng cũng chờ được em. Em không biết tôi cao hứng biết bao nhiêu đâu. Hiện tại anh thật muốn ngay lập tức về nước, thật muốn ngay lập tức được nhìn thấy Lan Sang. Sở Tiều chịu không nổi, từ từ đứng dậy đi về phía cửa. Anh ta tự an ủi bản thân, người đàn ông kia không phải cậu chủ nhà anh ta, thật sự không phải. Nếu mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net